Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3164. Dù sao thì đây cũng là tòa thành yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe hiểu, cái gọi là yêu tinh tệ của yêu tộc thật ra chính là kết tinh của các loại thiên tài địa bảo. Nếu thật là như thế, hắn cảm giác mình vừa tiến vào một tòa bảo khố thiên nhiên. Ngẫm lại đã thấy cả người hừng hực. Dương Bách Xuyên cười phá lên, mượn câu nói của Thái Tổ. Thành vạn yêu rộng lớn thiếu gì đất dụng võ. Sau đó, Thanh Nghiêu dẫn cả đoàn chui hang chuột đất ra ngoài. Ra tới nơi mới phát hiện nơi này đã bị tàn phá. Thanh Nghiêu kể năm đó tứ đại yêu tôn tấn công tộc bọn họ. Nơi đây cách nhà hắn quá gần. Hơn nữa hiện tại tộc Thanh Nghiêu là điều cấm kỵ ở thành vạn yêu nên không tu sửa lại. Theo sau Thanh Nghiêu dẫn đường rẽ trái rẽ phải, rời khỏi khu vực bị tàn phá. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, đi hết là tới một con đường lát đá xanh rộng chừng 30 mét. Vô số tiếng hô, tiếng chào giá ngay lập tức ập tới. Huyết linh thảo chữa bệnh thiếu máu giảm giá sập sàn đây. Chỉ cần 3 viên yêu tinh tệ hạ phẩm, hắc mang thạch 8 yêu tinh tệ mại rô, bách linh tử, bát bửu linh kê, từng tiếng hô vang dội đập thẳng vào mặt mấy người Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi quan sát xung quanh, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Nơi này mà là yêu tộc cái gì? Rõ ràng chính là khung cảnh đường phố tấp nập của nhân tộc. Liếc mắt không thấy điểm cuối. Hai bên đều là các kiến trúc cao vời vợi như chọc thẳng vào mây. Phía dưới là đường rộng lát đá xanh sạch sẽ. Đường phố tràn ngập yêu khí. Người qua lại như mắc cười. Có thể miêu tả bằng hai từ biển người. Đương nhiên những người này đều là yêu tộc biến thành. Tuy có rất nhiều yêu đã biến thành người nhưng vẫn còn lưu lại một ít điểm đặc thù của yêu tộc. Ví dụ như rõ ràng nhìn qua chỉ là công tử ca chừng 20 tuổi tay cầm quạt lông ăn mặc như thư sinh nhưng cố tình sau mông lại là một cái đuôi thô trắng. Nhìn qua chẳng ra giống ôn gì hết nhưng người ta vẫn rất ung dung dạo phố. Lại như nữ tử như hoa như mọc kia, trên đầu lại là một cặp sừng phân nhánh rác, là Lộc Yêu. Còn có tráng hán trên mặt chỉ có một con mắt thật lớn, lão thái thái không có lỗ tai, tiểu hài tử đi đường bằng tay chân. Đại nương có tay là đại đao. Toàn bộ đều đang qua lại trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi được mở mang tầm mắt. Đúng là một cái thế giới thần kỳ. Từ hình ảnh cửa hàng san sát nhau, các hàng quán vỉa hè hét lớn vẫy gọi khách. Nếu không phải biết nơi này là thành vạn yêu, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ cho rằng hắn vừa tới một thành lớn của nhân tộc. Toàn bộ con đường dài đằng đẵng liếc mắt không đến điểm cuối toàn là người do yêu tộc hóa hình. Đương nhiên cũng có yêu thú không hóa hình mà dùng bản thể. Có điều hình như không ai chú ý, mọi người đều rất bình thường. Dù sao thì đây cũng là tòa thành yêu tộc. Như Thanh Nghiêu nói, yêu thú ở thành vạn yêu đều xem việc hóa hình là kiêu ngạo nhưng yêu tộc không có hóa hình. Tu vi không đủ để hóa hình hoặc không muốn hóa hình, giữ nguyên bản thể lăn lộn cũng không bị lời ra tiếng vào. Dù sao thì cứ nghe theo Thanh Nghiêu, xem mình là người ở đây rồi cử xử bình thường thôi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, mẹ nó chúng ta đúng là người thật mà. Đương nhiên hắn không dám nói mình là nhân tộc rồi. Nhân tộc xuất hiện ở đây, nhất định sẽ trở thành điểm tâm của thành vạn yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thành vạn yêu bắt chước thành trì nhân tộc, nhưng nơi này vẫn luôn là cấm kỵ của nhân tộc, không ai dám bén mảng tới. Chẳng qua cũng có ngoại lệ, ví dụ như nói mấy thương hội cường đại của nhân tộc. Thanh Nghiêu nói thương hội cường đại của nhân tộc có thể đến thành vạn yêu, đương nhiên cần lệnh thông hành do đại yêu tôn cấp. Trước kia lúc phụ vương hắn còn sống chỉ cần một cái lệnh thông hành là đủ rồi, hiện tại tứ đại yêu tôn mỗi người cấp một cái mới được. Hàng năm thương hội nhân tộc chỉ có thể tới thành vạn yêu 4 lần để giao dịch, bọn họ mang theo đan dược, pháp khí. Do nhân tộc luyện chế, tới trao đổi với thiên tài địa bảo ở thành vạn yêu. Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng, thương hội nhân tộc có thể giao dịch với thành vạn yêu sẽ kiếm được khoản lợi cách xù thế nào? Hắn vừa đi vừa hỏi Thanh Nghiêu, người biết hiện giờ thương hội nhân tộc nào đang giao dịch với thành vạn yêu không? Cách chương